Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, hữu kinh vô hiểm. Lông tơ nổ lên, một nồng nặc tử vong nguy cơ. So với Ti Không Hà Cực mang cho của nàng còn cường liệt hơn. Ti Không Hà Cực chỉ là biết giết chết nàng mà thôi. Cùng bên ngoài bất đồng, một lần này tử vong nguy cơ là ngay cả thân thể đều sẽ bị ăn sạch. Làm cho đạo tuệ kỳ quái là, ngay cả nàng có thể cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ, vì sao hệ thống không có đề kỳ đâu? Trục trặc rồi, vẫn là nêu lên cảnh báo đã qua, vượt qua tay mới kỳ, mất đi bảo vệ sao? Không quan tâm làm sao miên man suy nghĩ, đều phân tán không được lực chú ý. Đạo tuệ hai chân đánh run run, cảm giác nhanh đứng không yên. Loại này đối mặt thiên địch, đối mặt tất cả sinh mệnh thiên địch, hấp huyết quỷ chân tổ sợ run cảm giác, làm cho đạo tuệ toàn thân cứng ngắc đến động một cái ngón tay đều chắc trở. Lông trên đuôi căn căn dựng thẳng, hồ ly tai dựng thẳng lên, thật cao chỉa vào, phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau. Tuyết Hương Lan chậm rãi xoay người lại, đạo tuệ muốn chạy, chạy không thoát, lý trí cùng tư tưởng đều đang đồn đạt đến lấy cái này. Trước bất luận cái này phong bế bên trong phòng nàng có thể hay không phá ra được. Chỉ cần đứng ở trước mặt nàng vị này hấp huyết quỷ chân tổ không cho phép. Chính là nàng chạy đi cũng sẽ bị bắt được. Đói không? A, đạo tuệ sững sờ, mặt không thay đổi sửng sốt. Thời gian không còn sớm đâu. Xin lỗi, hao tốn nhiều thời gian như vậy để làm kiểm tra. Chắc là đói bụng không? Tuyết Hương Lan như mộc xuân phong. Ôn nhu giống như cười híp mắt nói. Đùng thu về hai tay. Nhặt lên trên mặt đất này bên trong mặc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cho đạo tuệ mặc vào. Kéo nàng hướng phía đi ra bên ngoài. Đi tới cửa ra địa phương. Giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Trong phòng kế Lục Văn Đình cùng này người hầu gái tỉnh lại. Xem ra không có mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Là trực tiếp khôi phục tới thanh tỉnh trạng thái. Phong bế lấy môn lên tiếng trả lời mở ra. A Lạc, kiểm tra xong. Chuyện gì xảy ra? Lục Văn Đình mông quay vòng. Há hốc mồm, hỏa cấp hỏa liệu chạy đến. Phát sinh cái gì? Nàng làm sao cảm giác dường như bỏ qua rất nhiều thứ giống nhau đâu? Ai? Đại tiểu thư, đã kiểm tra xong rồi. Vị tiểu thư này thân thể phi thường kiện khang. Mặt tê liệt thuộc về tu luyện vấn đề nhỏ. Không có gì đáng ngại. Hương Lan tỷ tỷ, ngươi tâm tình rất tốt sao? Cười như thế sán lạn. Lục Văn Đình ngạc nhiên nói. Kéo qua đạo tuệ, mang tới người hầu gái cầm áo khoác cho nàng mặc vào. Lấy nàng trong ấn tượng. Tuyết Hương Lan không thế nào có thể cười. Thỉnh thoảng cười cũng là thuộc về cái loại này công thức hóa cười. Nếu không phải là tự tiếu phi tiếu. Giả cười. Như bây giờ như vậy sán lạn, chân thật cười, Lục Văn Đình cực kỳ hiếm thấy, tính toán đâu ra đấy không có vượt lên trước hai tay số. Là, đại tiểu thư, ta hôm nay tâm tình rất tốt đâu. Tuyết Hương Lan sán lạn mỉm cười, tiến lên đi tới đạo tuệ trước mặt, tự tay vuốt ve dưới đạo tuệ hồ ly tai. Thực sự là khả ái hài tử a. Phải ly khai, tối hôm nay, không phải. Chờ chút sẽ phải rời khỏi. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Đạo tuệ trong lòng kêu to. Bị Tuyết Hương Lan vuốt ve hồ ly tai liền cùng na dỉ xét một dạng. Cứng ngắc phi thường. Được rồi. Đại tiểu thư. Tuyết Hương Lan tròng mắt chuyển động. Đông bờ biển la cây mây ngói đêm hội hoa xuân vào ngày mai buổi tối mở ra. Người đã có mấy năm không có thấy. Hiện tại vừa vặn mang bằng hữu trở về. Liền cùng đi gặp xem đi. Thực sự, là cây mây ngói đêm hoa muốn vào ngày mai buổi tối mở. Nhưng là, không phải phải đến tháng 7 cuối tháng sao? Hiện tại chỉ có tháng 4 phần. Kém xa đâu? Lục Văn Đình đầu tiên là vui vẻ nói. Sau đó nổi lên nghi ngờ. Một bên đạo tuệ dâng lên vi diệu bất an. Đại tiểu thư, năm nay có điểm biến hóa. Ta nói sẽ ở tối mai mở. Vậy dĩ nhiên là chân thật a. Cái nụ cười này rất tự tin. Đạo tuệ nhìn ra cái gì? Nghe đối thoại của hai người có thể được biết. Cái này là cây mây ngói đêm hoa là muốn ở đặc định tiết mới có thể mở ra. Nói trước lâu như vậy, người kia là muốn tự mình xuất thủ, thúc giục tỉnh cái kia hoa, để cho vào ngày mai buổi tối mở sao. Thật tốt quá, Lục Văn Đình phấn chấn lên tiếng. Đạo Tuệ, chúng ta thật may mắn ai, lần này trở về có thể chứng kiến là cây mây ngói đêm hoa. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem, không nhìn nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Không phải, đi xem chỉ có hối hận. Đạo Tuệ mặt không chút thay đổi, trong lòng chốc vội la lên. Cái này Tiết Hương Lan rõ ràng phải không dự định để cho nàng ly khai. Muốn cho Lục Văn Đình nhìn nàng, ép ở lại xuống tới sao? Có lòng, thật là phi thường có lòng. Đạo Tuệ không muốn đáp ứng, muốn mau rời đi nơi đây. Có thể Tiết Hương Lan cười híp mắt nhìn nàng, cũng không nói chuyện, chính là như vậy nhìn, làm cho Đạo Tuệ trong lòng phát hư. Tốt, cực kỳ ngắn ngủi một chữ ra khỏi miệng, Tiết Hương Lan chiếm được nàng câu trả lời mong muốn. A hát một cái tiếng, như vậy, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt a. Ngày mai gặp rồi, còn có đại tiểu thư. Vị tiểu thư này dường như đói bụng rồi, chân đều ở đây run đâu. Còn không có ăn cái gì a? Tự tiếu phi tiếu nói. Tiết Hương Lan tiêu sái xoay người, đạp vô cùng tự nhiên không làm bộ bước chân mèo ly khai. Để lại nụ cười nhạt nhòa tiếng. Đạo Tuệ biểu tình không thay đổi. Ẩn tàng rồi của nàng đại bộ phận tâm tình không giả. Nhưng nàng những địa phương khác không có phương diện này năng lực. Tỉ như chân run, cái đuôi tóc nổ lên. Hồ ly tai cứng ngắc, tim đập tần suất bất định. Sống lâu lắm lâu lắm. Ngay cả Tiết Hương Lan chính mình cũng không biết nàng sống bao lâu. Không có làm sao chăm chú đi học, chỉ là bớt thời giờ tùy tiện nhìn sách thuốc cũng làm cho nàng đạt tới y sư cái này một cao độ. Cũng không cần dùng cái khác thủ đoạn, chỉ này như vậy đủ rồi. Người kia, Đạo Tuệ thở sâu, bị hứng thú ngẩng cao Lục Văn Đình mang theo khắp phòng truyền. Giới thiệu cái này, giới thiệu kia, ăn đồ đặc vậy không cần nhiều lời. Đã tại chuẩn bị, những thứ này có Lục Văn Đình đi thao tác. Đạo Tuệ tâm tư của nàng khó an. Hệ thống, vì sao trước không có cảnh báo? Ngay cả ta đều cảm giác được nguy hiểm. Có chút khó có thể tiêu tan. Còn có bất an, Đạo Tuệ đưa ra vấn đề này. Cũng không có kiểm tra đo lường ra ký chủ có sinh mệnh nguy hiểm. Này đây không cần phát ra cảnh báo. Hắc, không có kiểm tra đo lường ra. Bên kia, Tiết Hương Lan về tới chỗ ở của mình. Nơi này là trang viên sâu dưới lòng đất, âm u, tìm không thấy quang, phạm vi so với mặt trên còn có phóng khoáng, như một tòa địa cung. Bước chậm đi tới tận cùng bên trong, ở cái kia trên ghế ngồi xuống, Tiết Hương Lan sụi lơ giống như thả lỏng suy sụp dựa vào nằm xuống. Thở dài một hơi, nhẫn nại, gương mặt đỏ ửng gắn đầy, hô hấp hơi lộ ra gấp. Tựa như đang cố nén cái gì dục vọng. Lấy nàng thân thể, chết nói chẳng khác nào ở mổ gà lấy trứng. Mặc dù không là rất rõ lộ vẻ, thế nhưng có vũ trụ tinh thần lực ở trong thân thể của nàng có kỳ diệu phát triển, có thể tái sinh. Nhất thời thống khoái cùng thỏa mãn quá choáng váng, nhẫn nại lẩm bẩm tự nói. Tiết Hương Lan cuộn mình đứng người dậy, hắc lấy khí khe nhỏ sông dài, lấy Đạo Tuệ trong cơ thể sao đủ sống lại vũ trụ tinh thần lực. Lại là hoàn mỹ thuần túy, không chứa tạp chất vũ trụ tinh thần lực. Một lần uống cạn, thật sự là quá đáng tiếc, quá lãng phí. Tiết Hương Lan không có ngu như vậy. Cùng trước mặt là có thể tăng lên sức chiến đấu so sánh với. Nàng càng muốn chính là vô hạn, mãi mãi cũng có thuần túy vũ trụ tinh thần lực. Có ý nghĩ này cũng liền đưa đến Tiết Hương Lan lúc trước mắt dưới. Ngạnh sinh sinh đích kềm chế rồi hút máu xung động. Dục vọng, hệ thống nói không có kiểm tra đến nguy hiểm. Chân thực mà nói chính là cái này. Đạo Tuệ cảm giác được cảm giác nguy cơ. Bất quá là trong nháy mắt đó mà thôi. Hệ thống kiểm tra đến cũng là kết quả sau cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.